Mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu của Bổn Sư. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Hôm nay quý vị biết không, có khoảng 2-3 cái chùa họ tổ chức khóa tu. Chùa thành ra Phật tử họ đi các khóa tu, kể cả có như một số Phật tử đệ tử ruột của thầy cũng đi dự khóa, nhưng mà thầy hoan hỷ lắm. Chỉ có người nào thầy khuyến khích đi tu, không có cái chuyện gì hết. Nhưng mà bữa nay có bao nhiêu thì giảng bao nhiêu. Cái đề tài thì giảng tiếp là chết tốt hay chết xấu. Thì thầy biết trong đây chỉ có 1-2 vị rất là thích nghe, cũng như là dự quan vậy đó. Thấy không? Thầy ít thì giảng theo ít, không sao hết. Coi như bây giờ đó, thầy giảng tới cái đề tài chết tốt hay chết xấu. Thì thầy đã kể là trong Trung Bộ Kinh Phật có kể một cái chuyện là anh Trần Văn Trụi. Là cái anh này sinh ra đời cũng giống như chúng ta, đại diện là không có một bộ đồ mặc ra. Chúng ta đến ở thế giới này nhập vào thai mẹ chỉ có cái thần thức và nghiệp ác nghiệp lành. Vào thai mẹ xong mượn sữa, mượn tinh trùng của cha, mượn máu huyết của mẹ để tạo thành một cái bào thai. Khi sanh ra đời là 3 tháng, 3 bao, ở Mỹ này có đứa 6 bao, có đứa 9 bao. Nhưng mà khi nhắm mắt lìa đời chúng ta tả, chúng ta mượn những gì thì Phật kể anh này làm đi lên quê ăn tiệc, nhà quê lên tỉnh ăn tiệc. Và khi ăn tiệc anh không có cái áo, mượn bộ áo, không có cái dù, mượn cái dù, mượn đôi giày, mượn đôi dép, mượn chiếc xe ngựa. Hoàn tất thành một anh nhà giàu. Và sau khi lên tỉnh ăn tiệc xong, anh trở về quê, thì người cho mượn nón lỡ đòi nón, người cho mượn áo lỡ đòi áo, người cho mượn xe lỡ đòi mượn xe. Nhưng mà người ta, quý vị thấy không, khi mình mượn thì mình vui, mà người ta đòi thì mình buồn. Quý vị ở cái tuổi mà 20 á, là quý vị đang dai. Từ một lọt lòng mẹ cho tới 20 tuổi là quý vị dai, dai tất cả những cái căn bản. Từ 20 tới 25 tuổi vẫn dai tiếp những cái hệ thống của trường học. Và khi tới quý vị 30 tuổi rồi, quý vị vẫn tiếp tục dai. Cho tới năm bắt đầu 40 tuổi là bắt đầu trả. Khi mà quý vị vào tắm, vị nào gọi đầu thấy những mớ tóc đầu tiên rụng xuống là bắt đầu trả tóc. Đúng không? Đầu tiên đẻ ra tóc ngắn. Và bắt đầu khi mà đi nha sĩ nhổ răng, nhổ riết, nhổ, cho tới những vị nào mà đeo hàm răng giả là trả xong cái hàm răng. Và tới khi con mắt mình đầu tiên mới đẻ ra thì nheo nheo mở ra nhìn đèn đâu thấy rõ đâu, nhìn cha cũng không biết cha, nhìn mẹ không biết mẹ, đưa một tờ 100 đô cũng không biết, đưa một cục phân cũng ăn, mà đưa một cục bánh cũng ăn, đúng không? Thì khi đó ta lần lượt tới khi quý vị trả riết cho tới quý vị trả gì, lúc đó bây giờ quý vị mặc đồ nọt trôm, nọt đồ bôn mấy xì thấy đẹp, mà lên tới cái tuổi của bà cụ này thì mặc đồ nọt trôm thấy cũng không còn đẹp nữa. Mà dù có đưa quý vị có mỹ phẩm make up thì nó cũng không có giá trị gì. Thành ra thầy giảng Phật tử không phải biết cái này để chán. Biết cái này rồi đó thì minh thiện nên cho diệu quang, nghĩa là cứ mua đồ make up tối đa để lên tới cái hàng năm, hàng sáu rồi có make up cũng không ai nhìn nữa. Đúng không? Không, thầy giảng rõ ràng. Đó, mình phải biết. Nhưng mà trong cái vô thường này nó đẹp lắm quý vị à. Thầy giảng là khi bây giờ á, ngày nào quý vị đau răng là trả răng, ngày nào quý vị mắt mờ là trả mờ, trả mắt, trả riết cho tới cái gì quý vị trả không được. Bây giờ thầy phân tích để ý điểm này nè. Tinh của cha trả lại cho cha được, tóc của cha, răng cái tóc trả cha mẹ, đúng không? Tắm rửa kỳ đất trả cho gì? Mình ăn cơm, mình mượn đất, mình tống ra cầu tiêu, mình trả ra cho đất. Uống nước trả cho nước, hơi thở trả lại cho không khí, đúng không? Quần áo trả lại cho gì? Cho xã hội, tơ vải cho trả. Còn cái gì quý trả không được? Cái tâm giận, tâm thương, tâm ghét, tâm giận trả lại cho cái người tạo mình giận. Người ta đem tặng quà mình không nhận là trả lại người ta. Người ta chửi một câu mình trả lại người ta, đúng không? Ngân hàng trả lại cho nhà băng, mortgage trả lại cho chủ nợ. Trả luôn hết tất cả, còn lại cái gì? Cái gì quý vị trả không được, cái đó của quý vị đó. Chỉ còn một cái là tánh biết, tánh nghe, tánh thấy, tánh hiểu. Của một đứa bé, quý vị nhớ không? Một đứa bé mà khi mà tông lục tổ nói khi cha mẹ mới sanh ra mặt thật mình cái gì? Mặt thật mình là gì? Khi thầy thấy cô Huệ Giao, đứa bé nó nhìn cô Huệ Giao là cô Huệ Giao, nó cũng thấy hết. Nó nhìn chú Minh Thiện, nó vẫn thấy chú Minh Thiện, nhưng mà nó không có cái tâm là chú này giàu, chú này nghèo. Hay là một đứa bé nó nhìn bà Ngọc Diệt với một cái bà cụ ăn tiền già, nó vẫn không có cái tâm thương, tâm ghét ở trong đó. Thì trả riết lại mình còn một cái tánh thấy, tánh nghe, tánh biết, nhưng mà không có cái thương ghét để trong lòng, không có một cái cộng thêm cái thành kiến. Cái thành kiến, quý vị nhớ, cái đó là cái thầy muốn nói người tu là lột hết tất cả. Cái nào mình mưa dai mượn là mình trả, trả riết tới cái kim cuối cùng mình không trả được. Phật kêu cái đó là cái gì? Cái đó là con người bất tử hay là ông chủ của mình đó. Cái đó là cái chân tâm của mình. Ngày nào quý vị tới đó là quý vị sẽ kêu là thành công hay là chứng quả. Đó, quý vị nhớ một cái điểm. Người nào muốn biết chết có tự tại hay không thì biết lúc sống hiện đời có tự do hay không. Quý vị, người nào tự do nhiều chừng nào sống không bị tự do, ý nghĩa là không phải ai trói buộc quý vị. Cái còng số 8 á, nó cột quý vị bao lâu? Nó cột quý vị vậy, nhưng mà nó cột cái thân mà cái tâm nó không cột quý vị. Nhưng mà chính cái sợi tóc của người vợ, cái vòng tay của người chồng nó cột mình á, nó cột cả tâm và cả thân luôn. Quý vị đồng ý không? Cái sợi tóc của nữ nhân nó đứa yếu vậy đó, nhưng mà cột hoài không bao giờ các ông bước ra khỏi. Để ý một cái điểm đó, cái sợi dây luyến ái trong 12 nhân duyên, vị nào mà chặt được một sợi dây ái là cái vị đó không có ái là không có thủ, phải không? Mà không có thủ là không có hữu, mà không có hữu là không có sanh, mà không có sanh thì không có tử, mà không có tử không có già, không có khổ, không có chết. Mà trong 12 nhân duyên quý vị chặt được một dây ái cho thầy đi, chặt một sợi ái thôi là coi như quý vị đã đạt vào cái quả thánh quả rồi. Nhưng mà nói như vậy không phải để mình hủy bỏ biết như vậy, nhưng mà không biết là biết rõ, biết chân lý, tức là thấy tận nguồn, tận gốc. Thành ra mình sinh ra đời, cái người chết, cái ngày nào mình đứt hơi thở, mình mượn cơm được, mà không có mượn cơm được thì người ta luồn nước biển vô cho mình có sống được không? Vẫn sống được. Không uống nước vô người ta truyền siêu đông vẫn được. Nhưng ngày nào mình mượn không khí mà mình không còn dai được là lúc đó là coi như đứt rời đó, trả ốp rồi. Thành cái chết, mà thầy nói chết tốt là gì? Chết tốt là chết biết trước được ngày chết. Chết tốt là cái người chết mà không có sợ sự chết. Khi quý vị có một cái chuẩn bị ra đi rồi đó, thì quý vị coi sự chết nó nhẹ lắm. Tại vì chết là cái thân này chết. Phật nói chết chỉ là một cái mắt mía thôi. Mình lột cái mắt này nó qua cái mắt khác. Cũng như là cái tàu chuối quý vị lột hết bẹ này, nó còn cái bẹ trong thôi. Nó chỉ là một giai đoạn của sanh tử. Thành người Phật tử đừng bao giờ sợ chết. Mà chỉ chết đó, mà mình chết không được, sống không được, cái đó mới là sợ. Thành ra chúng ta sanh ra đời là trần văn trụi, mà khi bỏ hết cái thân này chúng ta cũng trở về cát bụi, chúng ta cũng là trần văn trụi. Mà thật ra còn lời, có người nào mà giác ngộ thì đốt, thì coi như trả hết. Người nào mà còn nặng một chút á, thì dùng 15.000, 20.000 dưới cái di chúc mua cái hòm, mua miếng đất, là cái người đó còn nặng vào cái ngã. Mà người nào còn chấp vào cái ngã là người đó không có chánh kiến về thân. Mà Phật nói cái quả vị tu đầu hoàng, muốn không còn luân hồi là phải có cái chánh kiến về thân, biết thân này là cát bụi. Ngay cả một nhạc sĩ họ đặt một cái bản là trở về các bụi, là cái người đó dù là không phải thiền sư, dù không phải Phật tử, nhưng mà người đó đã có một cái chánh kiến về thân. Quý vị nhớ chưa? Bản trở về các bụi chắc cô Trúc Nhã biết đó. Thấy chưa? Đó. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo đó, đó đó. Thì cái bản đó đó là coi như là người nào đã hiểu được cái bản đó không cần phải là Phật tử. Người Phật tử mà không hiểu được bản trở về các bụi là khi người đó còn thua một cái người nhạc sĩ đó nữa. Để ý một cái điểm đó. Thành ra mình dai đó thì mình vui, mà đòi nợ thì mình trả, mình đau mình khổ. Thành ra khi mình hiểu được cái định luật vô thường, định luật dai trả rồi, thì khi chết chỉ là một cái giai đoạn lột xác của mình thôi. Làm sao mình biến hóa càng ngày càng tiến lên thì khai triển tiếp nè. Người nào biết chấp nhận trả nợ là người đó biết chấp nhận sự chết. Cái gì nó thật sự của mình mang đến trong cõi đời này chỉ có cái tâm, mà chân tâm thôi. Và thần thức, nghiệp thiện nghiệp ác, thì cái đó khi mình ra đi mình cũng mang lại cái nghiệp thiện, nghiệp thức, nghiệp ác và cái thần thức thôi. Rất là ba lăng. Thành ra kêu trong này có những vị nào mà không sợ chết á, thì cái vị đó bảo đảm khi chết người đó sẽ không có lăn lộn. Còn những người giả sử như bây giờ chú tạo cả cuộc đời, chú làm bộ in 25-30 năm, chú để được những một hai ngôi nhà, rồi chú ra đi chú thấy nuối tiếc. Tại vì cái tuổi mà mình làm, mình cài, mình trả nợ đó, thì là 50 mấy năm về trước rồi. Mà khi bắt đầu về cái tuổi hưởng thì cái tuổi đó, cái thời gian chừng 10 năm sau là thấy mắt mờ tay yếu, không còn cái gì nữa. Quý vị thấy để ý coi như cỡ cái tuổi của như bây giờ trong này nè, những cái người mà thầy thấy như chú Tâm này đã trả ốp nhà rồi là thấy sung sướng rồi đó, phải không? Đó, cái giả sử như bây giờ cỡ như chú Thành này nè, 48, 49 tuổi bây giờ mới bước vào con đường, nghĩa là lấy vợ, lấy con, rồi vài bữa mơ một cái mộng ký cái nợ cho chú 50 tuổi chú lấy vợ đi. Thì 30 năm sau chú 80 tuổi thì chú trả nợ xong cái nhà là cái nhà chú thành ông cụ 80 rồi còn cái gì nữa chú. Phải không? Thành ra cái đó là Phật kêu mình si là vậy đó, si là không có trí huệ. Đó. Khi chúng ta vào thai mẹ thì nó sẽ theo chúng ta qua bên kia thế giới, tức là chỉ có cái qua bên kia là nghiệp lành, nghiệp dữ. Khi chúng ta nhập vô cũng đem nghiệp lành, nghiệp dữ và một cái tâm thức. Và khi chúng ra đi cũng chỉ đem được nghiệp lành, nghiệp dữ và tâm thức mà thôi. Phàm phu hay thành Phật cũng đều giống nhau chỗ đó. Đức Phật Thích Ca ngày ra đời cũng là, ngài cũng phải bỏ cái thân tứ đại này. Nhưng ngài bỏ, ngài biết trước 3 tháng. Ngài Xá Lợi Phất biết trước bao nhiêu, bà Kiều Đàm Di Mẫu biết trước bao nhiêu, bà Ma Đăng Già biết trước, thì đó là những cái chết tốt, những cái chết mà đi vào những cái bất sanh bất diệt. Còn mình chết mình không biết đi về đâu, mà ngay cái đó là những người mình, đó là những cái người phàm phu đó. Ngài ta vào thai mẹ chỉ bằng thần thức và nghiệp thiện nghiệp ác, và ngài ta lìa bỏ cõi đời này chỉ có nghiệp thiện cộng nghiệp ác và thần thức, thấy chưa, tức là mở hoặc trung ấm thân. Đi theo ta qua bên kia thế giới, chúng ta chỉ cần tu một hạnh tri ân, biết ơn cha mẹ, thầy tổ, xã hội, ơn quả địa cầu, ơn bầu khí quyển, tri ân những chiến sĩ, những vị vua ngày xưa kêu là ân, tứ ân là ân quốc vua, ân quốc vương, bây giờ mình nói ân những vị tổng thống. Nhiều khi ông tổng thống gì bị chữ, nhưng mà thật ra mình ở vào vị trí một ông tổng thống thôi. Mình hỏi dân Việt mình đã làm gì cho đất nước Hoa Kỳ, nhưng mà mình quán trách đất nước Hoa Kỳ quá nhiều. Quý vị nhớ một câu đó, mình chỉ cần tri ân là mình ta sanh vào thiện đạo rồi. Cố tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã có câu nói bất tử, tự hỏi bản đã làm gì cho quốc gia dân tộc, đừng đòi hỏi quốc gia dân tộc làm gì cho bạn. Quý nhớ câu đó chưa? Kennedy. Thì nhiêu đó mình thấy một cái người không cần quý Phật họ đã nói được câu đó mà. Đó. Đó. Trong suốt con đường luân hồi, không phải một kiếp này thôi, chúng ta đã vay mượn không biết bao nhiêu là sanh mạng của chúng sanh, như là trâu, bò, gà, vịt, heo, chó, cá. Từ khi sanh ra trong một kiếp người mà Phật nói từ vô lượng kiếp. Quý vị thấy quý vị mượn bao nhiêu sinh mạng chúng sanh không? Mượn rất nhiều. Mượn rất nhiều. Mà mình có trả lại bao nhiêu đâu, thấy chưa? Trong bước đường luân hồi chúng ta đã vay mượn không biết bao nhiêu là sanh mạng của chúng sanh, như trâu, bò, gà, vịt, heo, cá, để nuôi dưỡng thân tứ đại tạm bợ này. Khi người Phật tử tỏ ngộ được điều này thì không còn lòng dạ tham lam nào mà đi vay mượn thêm nữa. Do đó chúng ta ăn chay để không vay mượn thân mạng của chúng sanh nữa. Tức là mình muốn không nợ thêm nữa. Người nào khôn ngoan là trả nợ dứt căn nhà, là không muốn lấy equity ra rồi lại đau mua tiếp nữa. Đó. Cho do không còn tánh tham lam vị kỷ đó là cái nhân đóng bít con đường vào ngạ quỷ. Quy y Pháp con không đọa ngạ quỷ. Vì lý do con có chánh kiến về thân, chánh kiến về tâm, đóng bít lòng tham lam, chúng con biết đủ không muốn vay mượn, do đó đóng bít cái nhân không đọa vào ngạ quỷ. Đó, phải hiểu như vậy. Trong kinh Phật dạy, hàng đệ tử xuất gia, người nào nhận của đàn na tín thí chứa quá 3 bộ đồ, 3 cái y, 1 bình bát, 1 bồ đòn, 1 tọa cụ, 1 đãi lọc nước uống, coi như phạm giới tham lam rồi. Thì bây giờ thầy hỏi nè. Đó, đồ ngồi nè. Thầy đây thầy cũng có tới 2 cái, tức là thầy phạm giới rồi nè. Một cục đỏ mà gọi tới 2 cục. Áo hậu á, thầy bây giờ 5 cái là phạm 2 giới rồi. Y thì cũng có đúng 3 cái. Thấy chưa? Mà đầu tiên thầy xuống thì có 2 cái rồi, cái Phật tử như bà Sáu, bà năn nỉ riết. Rồi mình phải nhận. Mà theo lực Phật nói là, nhưng mà cái này áp dụng cho thời Ấn Độ. Ấn Độ là một xứ nóng, không có thể đắp nhiều được. Thành ra qua đây tùy quốc độ mình quyển chuyển. Nhưng mà nếu đem cái lực này ra thì không có ông Tăng nào ở Mỹ này mà không phạm giới này hết. Có trên 3 bộ đồ là phạm giới rồi. Thầy nói rõ cái này. Còn câu Phật tử quy y tăng rồi sẽ không đọa vào loài bàn sinh. Hồi nãy thầy hai cái đề là trước thầy nói là quy y Phật không đọa địa ngục, thầy giảng đông trong cái phần cuốn 1. Cuốn 2 nãy là quy y Pháp không đọa vào ngạ quỷ. Bây giờ quy y tăng không đọa vào bàn sanh. Vậy quý vị thử tìm hiểu sự khác biệt giữa loài người và loài thú là chỗ nào. Bàn sanh có nghĩa là thú vật mà đi ngang. Loài người là có tâm thương yêu đồng loại, vợ chồng con cái, biết nhường cơm chia áo cho nhau. Loài thú ích kỷ bỏng sẻn, chỉ biết nghĩ đến mình, hưởng thụ một mình. Vậy quý vị quy y tăng muốn được vĩnh viễn không đọa vào loài thú thì phải theo hạnh lục hòa mà Phật dạy chư tăng khi gia nhập tăng đoàn, phải triệt để áp dụng để cuộc sống chung được lợi ích. Quý vị trong này quý vị nào thuộc lục hòa nào không? Dù trung thuộc lục hòa không? nhớ không? Việc ngoại giao đồ phải biết lục hòa hết á, lâu quá quên phải không? Thế nào, lục hòa khai triển nè. Thứ nhất, thân hòa đồng trụ, nhưng mà cái dịch dài nghĩa ra trong Hán tự nó có chỗ đây là thân hòa đồng kính đồng trụ, tức là mình thân thể chúng ta cùng hòa đồng ở một chỗ và tương kính đồng trụ một chỗ, mà phải kính trọng lẫn nhau. Không có cái sự này, tôi là xuất thân kỹ sư, tôi xuất thân nhà nghèo, tức là đồng kính đồng trụ, đồng trụ một chỗ, đồng ở một chỗ, nhưng mà phải có sự tương kính nhau, đó là thân hòa. Cái thứ hai, khẩu hòa không tranh cãi, đúng không? Cái khẩu mình phải hòa với nhau mà không được tranh cãi. Mà cái điểm này quý vị thấy á, là thầy thường giảng hoài, Phật tử không gây lộn với con chiên, Phật tử không gây lộn với cao đài hòa hảo, mà chính Phật tử cãi lộn với Phật tử. Thầy chùa không gây lộn với ông cha mục sư, mà thầy chùa gây lộn với thầy chùa để giành chùa giành Phật tử, có không? Vợ chồng một năm không gây lộn với hàng xóm, anh neighbor không có, mà chính vợ chồng gây lộn với nhau 300 ngày. Thì chính mình tu là tu ngay trong, thứ nhất là tu tại gia, là cái nghĩa này nè, tu tại trong gia đình mình đó, khẩu hòa không tranh cãi. Thứ ba là ý hòa đồng hội, ở trong đại chúng cái ý gì mình muốn làm ra mình phải hội, hội ý cùng nhau, đừng bao giờ độc tài cho cái ý mình là đúng đó, ý hòa đồng hội. Thứ tư là giới hòa đồng đồng thủ, giới giới hòa đồng thủ, cô xin hỏi cái gì? Thủ giữ. Giới hòa đồng thủ tức là cô thấy người này phá giới này nè, chẳng hạn như cô thấy à, cái vừa rồi cô ngoại giao, cô thấy cái cô Sinh Nico đó, cô nói à, cô nói về, cô nói là phải giữ giới thủ, mình đã nhắc nhở cho nhau, mà thầy có phạm giới gì mấy cô cũng trong chúng mình nhắc cho nhau, tức là thủ là giữ đó cô, thủ là thủ thành, thủ giữ cái giới đó. Mà ai đã thọ ngũ giới thì phải giữ, mà người thọ 10 giới phải giữ, mà người thọ Bồ Tát giới hoặc là coi như là tỳ kheo ni thì cái giới ở nhau phải đồng giữ nhau, đừng để cho mất giới. Kiến hòa đồng giải, khi mà người nào có một cái kiến hay, kiến là sự thấy học hỏi, thì mình phải hòa đồng, mình đừng ích kỷ, mình phải đem trang trải cho đại chúng. Kiến hòa đồng giải tức là giải ra cho người biết đó, là lợi hòa đồng chia, có chỗ thì kêu là lợi hòa đồng quân, nhưng mà có lợi là gì, tức là mình chia. Như ngày hôm qua thầy nhận được người ta cúng dường nhiều quá, thầy thấy một cái vị sư ở Việt Nam mới qua thiếu thốn, thầy biết một sư cô ở chùa Liên Hoa thiếu thốn, một thầy ở chùa Liên Hoa thiếu, thầy chia ra lợi hòa đồng chia, thì cái đó là lời dạy của Phật, là lục hòa. Nhưng mà quý vị thấy đây là cái nhân Phật muốn mình đi vào trong thiện đạo, tức là trời và người, không đi vào loài ả thú. Thì con thú bây giờ nè, vợ chồng ngồi với nhau đó, dục cục xương xuống là vợ cắn chồng cắn vợ, con cắn cha cắn vợ. Thì người nào bây giờ ti mang thân người mà sống rồi chỉ ích kỷ, giữ cất tiền riêng, đi đánh bạc, đi hưởng lợi, đi bia ôm, trong khi để vợ con thiếu thốn, là người đó ti mang thân người nhưng mà đã gieo cái nhân súc sanh, đúng không quý vị? Thì bảo đảm người đó hết cái phước báo loài người sẽ sanh vào loài cầm thú. Đệ tử quy Phật rồi, chúng con đến chùa, chúng con có một món ăn ngon, nghĩ tới mẹ mình ở Việt Nam, ước chi phải có bà ở đây để mà chia cho bà một miếng ngon. Chúng con đến quy Phật rồi, chúng con đến chùa, đi thấy một cái cảnh chùa đẹp, chúng con khởi cái tâm phải chi chở mẹ con đến đó, chở cha con đến đó. Thì người nào khởi được cái tâm đó, thấy cái gì ngon đều muốn nghĩ tới chồng, tới con, tới cha mẹ, thì cái người đó sẽ là gieo cái nhân cõi người. Dù cái người đó thầy có trù yếm cái người đó chết, không cần thầy cầu siêu, không cần thầy cầu an, mà người đó bảo đảm cũng không bao giờ đọa vào ác đạo. Mà cái người đó bây giờ á, dù là triệu phú có tiền đó, mà sống ích kỷ, vợ bệnh kệ vợ, chồng bệnh kệ chồng, con đói kệ con, mà chỉ sống shopping cho thoải mái mình, cờ bạc cho thỏa mãn mình, thì cái người đó chết mướn 100 ông tăng, 1 triệu ông tăng cầu, cũng không bao giờ mà lên được cái cõi con người hết. Đấy, một cái điểm này. Nếu Phật tử đến chùa trong một tập thể đông người này, biết tu theo hạnh lục hòa này, thì bảo đảm quý vị sẽ không còn đọa vào làm thú vật nữa. Rõ ràng là con thú con người khác nhau ở 6 điểm này. Đó. Thành ra những cái câu mà người ta nói, chẳng những khi bần cùng sanh đạo tạc, hay là khi mà chinh chiến nghèo hèn, con người có thú tính. Cái thú tính nó xảy ra tại ngay bên tiểu bang Louisiana, tại tiểu bang Mississippi, là cái gì? Trong cơn đói rồi người ta giành giật như thú vật, người ta còn hãm hiếp những du khách, hãm hiếp những trẻ em, thì cái gì? Người ta dùng danh từ là thú tính, phải không? Đúng á. Khi con người đó, khi mà nó đói khổ rồi, mình mới thấy, ngày đầu tiên khi trận bão đánh vào, thầy coi TV thấy những vị mà hôi của họ nhào vô, họ cướp TV, tủ lạnh, đồng hồ, máy cassette, video, DVD. Ngày thứ hai thì họ dục TV, họ ôm TV cassette. Ngày thứ ba bắt đầu họ chạy vô siêu thị mà qua mặt cướp điện, họ lộn đi những cục ổ bánh mì bị lên móc. Lúc đó một ổ bánh mì giá trị hơn một cái TV, đúng không quý vị? Người nào đã từng đi vượt biên thì sẽ thấm thía. Một lượng vàng lúc đó còn giá trị không bằng một lít nước ngọt. Chú có đồng ý chưa? Thầy ngồi, thầy thấy ngày đầu mấy ông Mỹ đen nhào vô, chụp giật, lấy hết những cái đồ mà của trong Walmart. Ngày thứ hai thì lấy những đồ nhẹ, mà tới ngày thứ ba thì dục tivi điện không có xài được. Hả? Không có điện, không có nước mà bắt đầu đồ móc á, đồ tủ lạnh, mấy cái mà supermarket á, họ giành nhau từng miếng bánh mì móc. Thì lúc đó mình mới thấy rõ là con người có những cái thú tính. Thì trong cái nhóm người đó, quý vị thấy rõ ràng á, cái nghiệp những cái người á mà họ giàu là sao? Cái tỷ lệ ở thành phố New Orleans thuộc tiểu bang mà Louisiana đó thì 60% là dân da đen, mà dân mà nhà giàu sau 48 tiếng qua ninh của chính phủ là họ đã đi khỏi hết rồi. Họ có lái xe, họ đi khỏi, họ có insurance. Còn những cái dân còn ở lại là gì? Dân nghèo. Mà cái dân nghèo là do cái gì họ nghèo quý vị? Tạo ác nghiệp nhiều. Quý vị thấy không? Cùng trận bão đánh vô vậy đó. Nhưng mà nhà giàu rồi mai mốt về insurance đền nó còn có nhà ngon nữa. Nhưng mà chính những người Mỹ đen này đó là những người thiếu tu. Thành ra mình chữa đó. Bây giờ chính phủ Mỹ là chữa cái ngọn. Mà đạo Phật mình là chữa cái gốc. Làm sao đừng gieo cái nhân bỏng sẻn. Đừng làm sao đừng cái nhân mà ích kỷ, để không có tái sanh vào những chỗ Phật kêu là gì? Biên địa hạ tiện. Biên là biên giới, địa là địa đầu, hạ là cái hạ cấp, tiện là tiện, coi như tê tiện. Những cái giống dân mà Mỹ đen, dù mà họ có tốt cách mấy ban đêm, quý vị ra cái máy ATM, quý vị rút tiền mà thấy một người Mỹ trắng đứng sau lưng, quý vị cũng yên tâm. Mà thấy một ông Mỹ đen đứng sau lưng, dù ông đó đàng hoàng cách mấy, mình có cái sự gì? Sợ. Quý vị thấy chưa? Cái đó Phật kêu là muốn chấm dứt được cái nhân này đó, thì phải đừng có gieo những cái này đi gặt cái quả. Để ý một cái điểm dùm cho thầy nè. Khai triển thêm, ở phần cuối của các khóa lễ tụng kinh có: tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm. Quý vị nào hiểu trọn cái câu này không? Tự là tự mình, quy là quy về, y là theo Phật, tức là mình tự quy y ông Phật của mình, chứ không phải ông Phật ở ngoài. Tự quy y Phật là con quy cái Phật, quy y ông Phật mà trong tâm con. Trong tâm mình có một ông ma và một ông Phật. Khi quý vị làm thiện đó, ngài vô não là gì? Lúc ngài chưa giác ngộ, ngài quy y ma là ngài giết 999 mạng người, ngài quân lật ba la. Nhưng mà gặp Phật rồi, Phật khai triển cho ngài, ngài giác ngộ rồi, ngài thấy một người đàn bà đang đẻ bên vệ đường, ngài phát một cái Phật tâm ngài lên, ngài muốn cứu người đó. Một con người đó trước đó một tuần thì giết hàng người, kể cả sắp sửa giết mẹ. Mà sau khi gặp Phật rồi, Phật khai ngộ cho, khai trí huệ khai triển rồi, thì lại khởi từ tâm muốn cứu một người đàn bà. Thì tự quy y Phật là con tự quy y cái Phật tánh, cái Phật tâm, cái tâm từ bi, tâm hỷ xả của con. Đương nguyện chúng sanh là con xin nguyện cho tất cả chúng sanh thể giải đại đạo. Thể giải là gì? Là giải thích những cái đạo mà nãy giờ thầy nói nè. Giải ra được những cái ý nghĩa mà mầu nhiệm, mật ngôn của Đức Phật. Nãy giờ những cái thầy nói nè. Con quy y Phật rồi không đọa địa ngục, tại vì địa ngục là chỗ nào làm cho mình bất như ý, bất vừa lòng. Mà con quy y Phật rồi con không để cho cái tâm vừa giận chồng con khởi, ở cái này nó giả. Con bỏ thì con đương nhiên con đóng bít được cái đường con vào địa ngục. Thì như vậy tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh con đã trở về ông Phật con rồi, con nguyện cho tất cả chúng sanh cũng đều thể giải được, cũng thấy được cái đại đạo. Đại là lớn, mà đạo là con đường. Mà con đường lớn là gì? Người mà ích kỷ là kêu là tiểu nhân, mà người rộng lớn là người đại nhân. Lâu nay con chỉ sống ích kỷ vì cá nhân, vì cái thân tứ đại này, bây giờ con là đại đạo, con sống vì tất cả mọi người. Hồi xưa con nhận một gia đình con là gia đình, bây giờ con nhận tất cả chúng sanh là cha mẹ anh em. Thì con giải được cái đại đạo rồi, là cái đạo lớn. Hồi xưa con đi một con đường tiểu lộ, bây giờ con đi đường xa lộ, super highway. Thấy chưa? Cái người tham lam sân si là kêu nó chạy tốc độ là slow speed, mà cái người đại đạo là chạy high speed. Đó. Phát vô thượng tâm, mà cái vô thượng tâm là cái tâm gì? Là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Quý vị có thấy chữ vô thượng tâm này là tâm thành Phật đó. Mà nói cái tâm vô thượng bồ đề, nhưng mà thật ra tâm từ, có ông Phật nào mà không vì tâm từ mà ra không? Có ông Phật nào mà không vì mà cái tâm bi mà ra không? Có ông Phật nào mà không từ tâm hỷ? Nhìn ông Phật nào cũng có vẻ cười, từ bi hỷ. Và có ông Phật nào nói một tiếng là không có chịu mà tôi chết để bụng sống mang theo, thì cái ông Phật đó đâu phải là xả. Thì phát vô thượng tâm là phát tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Nguyên cái câu của vô trụng hàng ngày nè: tự quy y Phật là con tự nương theo ông Phật trong tâm con. Con nguyện cho tất cả chúng sanh đều thấy được cái trí huệ rộng lớn, thấy được thân này là giả tạo, thấy được đời vô thường, thấy tham sân si là không thật. Phát vô thượng tâm là phát được cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả như con. Đó, cái gì thấy rất là hay. Rồi cái câu thứ hai: tự quy y pháp, con tự nương theo cái pháp của con. Tự quy y pháp, con đọc kinh pháp rồi. Nhưng mà cái chỗ này thầy làm ơn thầy giải thích, lấy cái cuốn kinh Địa Tạng ra. Trong kinh Địa Tạng nói, ai mà lại quyển kinh này, tụng quyển kinh này một biến á, thì coi như là bây giờ thầy nói ví dụ kinh Phổ Môn thôi, trong đó có cái phẩm người nào niệm một tiếng Nam Mô Đại Bi Quan Thêm Bồ Tát thì vào nước nước không cháy, vào lửa lửa không cháy, có không? Gặp quán địch nghĩa là người người quán giặc thì trở thành bạn, nghĩa là coi như là dao cầm gãi từng đoạn. Nhưng mà nói cái câu đó bây giờ người ngoại đạo họ sẽ nói nè, cầm cái cuốn kinh Đại Bi này đó, giờ tôi dục cho đống lửa nó có cứu nó được không? Bản thân nó không cứu nó được, đúng không? Bây giờ người Thiên Chúa họ sẽ nói đây, Đạo Phật ông nói ai tụng kinh Phổ Môn mà niệm danh hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát, tụng cái kinh này xong thì vào lửa lửa tắt, vào núi đao tắt, mà gặp thú dữ cũng tắt, mà gặp Atula Atula cũng không khởi, mà gặp quỷ thần cũng đều kính trọng. Như vậy tôi dục thử cho đống lửa coi nó có cứu được nó không, nó không cứu được nó sao nó cứu. Nhưng mà nhớ quyển kinh đó, đó là chỉ là biểu tượng tự quy y pháp. Sau khi con đọc quyển kinh đó rồi thì con đọc cái phẩm Phổ Môn là gì, Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Quan Thế Âm Bồ Tát, thì con phải tự quy pháp, con có học cái pháp đó, tức là phải có một cái xíu trí huệ. Cái quyển kinh đó chỉ là một công thức, nhưng mà từ cái công thức đó biến ra một cái, đó là một công thức để chế ra viên thuốc để trị bệnh, nhưng mà con phải cái người làm sao thực hành theo cái toa thuốc đó. Nam Mô Đại Từ Đại Bi là gì? Bây giờ một người đó đang nổi lửa sân, ông xã con đang nổi lửa sân đốt con nè, đốt gia đình con, nhưng mà con từ bi là gì? Con Nam Mô Đại Từ Đại Bi, phải không? Con quán cái tâm từ bi, con nghĩ ông xã mình do ông thiếu trí huệ, ông thiếu phước, con là dập ngay cái lửa ông liền, con phải nguội với ông. Nên quán Thế Âm Bồ Tát, con phải quán lại cái âm thanh của ông, mà con phải dùng cái Đại Từ Đại Bi con dập tắt cái ngọn lửa sân của ông. Cái nghĩa đó là nghĩa của Đức Quan Thế Âm, chứ Đạo Phật mà hiểu theo cái nghĩa kia là ngoại đạo họ sẽ giết mình đó, phải không? Một cái người cầm đao là giết mình, nhưng mà mình dùng cái tâm bi, mình chịu lỗi, mình chịu thiệt, mình dùng cái câu ái ngữ, dùng cái câu năn nỉ, dùng một cái nhu, tức là dùng cái ân mà đối với quán, thì cái người có giết mình được không? Phải không? Cái tay giận dữ không thể đánh được cái mặt mà tươi cười, nhưng mà cái mặt mà kinh kênh lên là họ bợp liền, đúng không? Thì chỗ này phải hiểu cái ý nghĩa, một cái quyển kinh nó mà nó sống được là nhờ cái tự quy pháp, mình phải quy theo cái pháp đó. Thấy không? Mình phải tự quy cái pháp đó, cũng như quyển kinh đó nó không cứu được ai, nhưng mà do có trí huệ của một ông tăng. À, đi tiến tới đây nữa nè. Rồi. Tự quy pháp đương quyền chúng sanh thâm nhập kinh tạng, là thâm nhập là những cái ý nghĩa thâm thâm sâu. Nghĩa bóng nghĩa đen đó, thấy không? Hầm lửa biến thành sen, đương nhiên ông này ông đang cháy, cháy lửa sân, có lửa nào bằng lửa sân đâu, phải không? Đó, có lửa nào bằng lửa tham không? Đó, đó, có lửa nào lửa bằng lửa si? Do đó thâm nhập được cái kinh tạng này đó, cái kinh mà cái tạng mà nó tạng chứa đứa, thì trí huệ như hải, khi mình có trí huệ như hải là trí huệ rộng lớn rồi, thì ông chồng mình có chữ, mình cũng giật đâu có giận, có khen mình không mừng, không buồn, mà mình trở lại đem cái tâm từ, tâm bi hỷ xả này áp ra, thì coi như nó hòa đồng hết như là hải rồi. Mà cái trí huệ như hải rồi thì có bỏ một cục muối vô nó có mặn thêm không, hay là bớt một lít muối nó cũng không mặn thêm nữa, hiểu dùm cái. Cái người mà có trí huệ như hải này rồi đó, thì bây giờ có đem đổ bao nhiêu lượng nước vô nó cũng không bao giờ mà nó ngập, mà cái sông chỉ cần mưa trận mưa là nó ngập. Biển có bao giờ bị ngập không quý vị? Biển không bao giờ bị ngập. Thì người trí huệ như hải không bao giờ bị ngập bởi tham, bởi sân, bởi si. Cái người mà có trí huệ như hải, biển không bao giờ bị một cái gì tàn phá được, không có gì ngập được, dù có mưa hàng triệu ngày biển vẫn là biển. Đó, hiểu được cái ý. Tự quy y tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng. Tự quy y tăng là gì? Một quyển kinh nãy giờ nó là kinh chết, nhưng mà có trí huệ của một ông tăng, ông khai triển ra, thầy khai triển như vậy, thì quyển kinh Địa Tạng, quyển kinh Pháp Hoa đã tới thành là quyển kinh sống, thống lý được, và đem cái lý đó mà truyền cho đại chúng, thì nhất thiết vô ngại. Khi hiểu được như vậy rồi còn ngại cái gì nữa không? Hả? Còn ngại nữa, không ngại nữa. Chết cũng không ngại, sống cũng không ngại, giàu cũng không ngại, sang cũng không ngại. Những người Mỹ đen tại Orlando, tại Mississippi, họ đau khổ vì cái gì? Tại vì họ không đối diện vô thường, họ không nhận diện được vô thường. Mà người Phật tử mình, ông tăng này phải dạy cho Phật tử đối diện vô thường. Mình biết cái thiên tai nó xảy ra là gì? Xảy ra cho người ta là cũng xảy ra cho mình. Trước đây họ, tại nếu họ mà có một người giảng cho họ nè, trận bão ở Indonesia nó xảy đến cho dân Nam Dương, thì người Mỹ họ cười đó. Nhưng mà nó cũng sẽ xảy cho mình. Bây giờ ngọn núi Rainier này, nó đang nằm ngủ đó ở 14.000 độ cao. Một ngày nào nó bung lên thì thành phố Seattle mình cũng trở thành là Orlando, là Mississippi. Mà nếu mà mình chuẩn bị vô thường rồi thì mình biết, à cái này ráng tu hành. Mà mình đón nhận cái thiên tai đến thì mình vui vẻ, mình không quán trời trách đất, đúng không? Thành là còn cái gì để mà vô ngại nữa. Họ còn ngại tại vì họ chấp đời là thường. Họ nói ngày nay họ là triệu phú, ngủ đêm sáng dậy tàu bè đập nhà cửa, 30 năm cuộc đời tạo dựng giờ hai bàn tay trắng. Thì cái khổ này là do họ không thấy được cái lý vô thường. Từng tới thầy sẽ giảng về nhận diện vô thường. Dạ, thì cái đề tài thì nói khi hiểu như vậy là không còn gì ngại nữa. Chẳng hạn ngại là gì? Thì cô bị giao, cô làm gì, cô nói xấu thầy phải không? Cô tha thầy nghe được cái nói ở cái buồn quá, thầy đi ngang cái chỗ mà cái đường số 4 ngay cái chỗ mà United Seafood, thầy thấy thầy không được, chỗ này bài ngoại giao ghét mà cũng kiếm đường khác đi, cái đường nó đâu có làm khảo gì. Nhưng mà thấy cái kẻ thù mình là mình ngại, mình đi mình tránh, đúng không? Có vì gì có cái đó không? Nhiều khi cái thấy người mà không thích mình á, mình đi ngang nó tự nhiên mình cũng vẻ mình tránh cho rồi kệ với cái nhà đó, cái thù mình ở đó, đúng không? Là đó là mình kêu là mình là còn ngại. Thì trong cái kinh Bát Nhã là diễn ly điên đảo vô quái ngại đó, diễn ly điên đảo mộng tưởng là cứu cánh niết bàn chứ còn cái gì nữa. Mà tam thế chư Phật, ba đời ông Phật, đời quá khứ là Phật đã mất rồi, ông Phật đời hiện tại và đời vị lai cũng vì vô quái ngại mà thành Phật chứ có phải gì hả? Người nào còn ngại là người đó là chúng sanh, mà vô quái ngại là người đó, dịch ra là không có chấp. Nó kinh Phật nó hay, nó mênh mông như vậy chứ đâu có phải là nó cạn đâu. Điểm cần lưu ý, nếu một người chưa từng quy y Tam Bảo mà không để tâm tham lam, tâm ích kỷ, tâm sân hận, tâm si mê chi phối, thì người đó dù không quy y Tam Bảo vẫn bảo đảm không đọa vào ba đường ác. Mình đừng có nói là mình để ý tiếng Phật mới được. Người nào dù không quy y Phật, không quy y Pháp, không quy y Tăng, trong cuộc đời thầy hồi còn nhỏ có chứng kiến như ông cụ già, ông chỉ bình thường đạo làm người, thầy thấy trong hồi lúc thầy còn nhỏ nè. Ông bằng ngày đó, ông làm khi ông lên tới 70-80 tuổi rồi, mấy ông còn bới củ tỏi, không biết quy y gì hết. Nhưng mà khi lớn tuổi rồi đó, ông giao ruộng vườn cho con cái, đó, ruộng vườn xong xuôi rồi đó, ông dắt cái cuốc, ông đi, ông thấy ví dụ như trâu xe đường mà trâu bò nó đi làm hư, ông cuốc, ông đắp. Rồi ông thấy người ta không có giếng, ông đào có giếng, rồi ông đi giúp người này người kia, rồi thấy những chỗ mà làm thuốc nam, ông đi chặt cây thuốc nam, ông cho. Như vậy thôi, không giận, không hờn, giao hết, bây giờ tao lớn tuổi rồi đó, tao giao cho dâu con, tao bây làm thì làm, tới ngày tao ăn. Có thì ăn, không có thì vậy. Mời quý Phật tử chắp tay niệm danh hiệu của Bổn Sư. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý Phật tử an tọa. Hôm nay quý vị biết không, có khoảng 2-3 cái chùa họ tổ chức khóa tu. Chùa thành ra Phật tử họ đi các khóa tu, kể cả có như một số Phật tử đệ tử ruột của thầy cũng đi dự khóa, nhưng mà thầy hoan hỷ lắm. Chỉ có người nào thầy khuyến khích đi tu, không có cái chuyện gì hết. Nhưng mà bữa nay có bao nhiêu thì giảng bao nhiêu. Cái đề tài thì giảng tiếp là chết tốt hay chết xấu. Thì thầy biết trong đây chỉ có 1-2 vị rất là thích nghe, cũng như là Diệu Quang vậy đó. Phải không? Thì ít thì giảng theo ít, không sao hết. Coi như bây giờ đó, thầy giảng tới cái đề tài chết tốt hay chết xấu. Thì thầy đã kể là trong Trung Bộ Kinh Phật có kể một cái chuyện là anh Trần Văn Trụi. Là cái anh này sinh ra đời cũng giống như chúng ta, đại diện là không có một bộ đồ mặc ra. Chúng ta đến ở thế giới này nhập vào thai mẹ, chỉ có cái thần thức và nghiệp ác nghiệp lành. Vào thai mẹ xong mượn sữa, mượn tinh trùng của cha, mượn máu huyết của mẹ để tạo thành một cái bào thai. Khi sanh ra đời là 3 tháng, 3 bao, ở Mỹ này có đứa 6 bao, có đứa 9 bao. Nhưng mà khi nhắm mắt lìa đời chúng ta trả, khi chúng ta mượn những gì, thì Phật kể anh này làm đi lên quê ăn tiệc, nhà quê lên tỉnh ăn tiệc. Và khi ăn tiệc anh không có cái áo, mượn bộ áo, không có cái dù, mượn cái dù, mượn đôi giày, mượn đôi dép, mượn cái xe ngựa. Hoàn tất thành một anh nhà giàu. Và sau khi lên tỉnh ăn tiệc xong, anh trở về quê, thì người cho mượn nón lỡ đòi nón, người cho mượn áo lỡ đòi áo, người cho mượn xe lỡ đòi mượn xe. Nhưng mà người ta, quý vị thấy không, khi mình mượn thì mình vui, mà người ta đòi thì mình buồn. Quý vị ở cái tuổi mà 20 á, là quý vị đang dai. Từ một lọt lòng mẹ cho tới 20 tuổi là quý vị dai, dai tất cả những cái căn bản. Từ 20 tới 25 tuổi vẫn dai tiếp những cái hệ thống của trường học. Và khi tới quý vị 30 tuổi rồi, quý vị vẫn tiếp tục dai. Cho tới năm bắt đầu 40 tuổi là bắt đầu trả. Khi mà quý vị vào tắm, vị nào gọi đầu thấy những mớ tóc đầu tiên rụng xuống là bắt đầu trả tóc, đúng không? Đầu tiên đẻ ra tóc ngắn.

lỗi phải, hơn thua, thì ba ác đạo đang mở cửa đón chờ chúng ta. Rõ ràng lắm. Cái cửa ác đạo này không ai mà vô được hết. Cái cửa ác đạo này là cái cửa nhà tù của tiểu bang Washington. Thí dụ như vậy đi. Quý vị giờ nói tôi thích vô ở, có ai cho ở không? Không ai cho, mà quý vị phải đi chôm đi chĩa phạm pháp, người ta mới bắt quý vị vô. Thành cái nhà tù này được trong kinh Địa Tạng nói muốn vào còn nhà tù thì phải do vào địa ngục là do quy thần và hai là nghiệp lực thôi, không ai vào được hết. Bây giờ đố nhờ cho chú nói tôi thích buồn quá, thất nghiệp, tôi thích vô nhà tù, tôi ở thử tháng, không ai cho chú vô ở đâu. Thiệt đó. Nhưng mà khi mà chú ra, chú chỉ cần ăn trộm cái gì siêu thị là nó nhốt liền. Đó, thành quý vị cái nhà tù không phải là tự động ai vô cũng được. Đó. Rồi. Phật cho thí dụ, nếu chúng ta trồng một cây bầu và chúng ta tiếp tục tưới nước bón phân, chăm sóc thì không cần cầu nguyện thần linh phù hộ, cây bầu kia sẽ cho hoa kết trái, đúng không? Mình trồng cây bầu mà tiếp tục bón phân, tưới hoa, tưới cây, tưới nước, để không cần cầu nguyện thì cây bầu nó vẫn cho hoa kết trái. Và ngược lại, chúng ta trồng một cây bầu mà không chăm sóc phân bón, rồi hàng ngày thắp nhang cầu nguyện thần linh cho trái thì cây bầu kia vẫn không cho trái. Trường hợp những người sanh về ác đạo nè, nãy giờ là nói về thiện đạo đó. Trong kinh Phật có đoạn biện luận với nhóm ngoại đạo, coi như ni kiền tử là cái loại đạo quả thể. Bây giờ thấy cái những người Ấn Độ mà họ ở trần ở chuồng họ tho, quý vị thấy lâu lâu coi trên đài Discovery mà họ tho những cái trâu hay là họ phân họ ở chuồng ở trần đó. Thì thời Phật họ có là kêu là ni kiền tử. Những ông mà ở trần ở chuồng kêu là đạo lõa thể bên Ấn Độ đó, họ để râu để tóc dài và họ không mặc quần áo. Thì nhóm ngoại đạo ni kiền tử lõa thể cho rằng vị giáo chủ của chúng tôi dạy rằng hễ ai sát sanh, ai trộm cướp, ai tà dâm đều phải đọa vào địa ngục, nghe nói hay không? Mới nghe cái lý rất là hay, phải không? Cái nhóm này nó cho rằng hễ ai sát sanh, ai trộm cướp, ai tà dâm đều phải đọa vào địa ngục. Nghĩa là phàm ai làm việc gì thì phải sanh vào cảnh giới tương ứng với việc làm đó. Cái lý thuyết nó vô nó biện luận bữa một bữa nọ. Có một nhóm ngoại đạo ni kiền tử họ đấu lý với Phật như thế đó. Cái giáo lý họ rất là hay, mình nghe qua thì mình thấy hay lắm. Lúc đó Đức Phật mới nói với ngoại đạo ni kiền tử rằng nếu lời dạy của thầy các ông là đúng thì không có ai phải đọa vào địa ngục cả. Mình nghe nói cái mình á, ủa sao kỳ vậy? Là tại sao? Phật nói tiếp, giả sử có người gây tội sát sanh, tội trộm cướp, tội tà dâm, tội nói láo, thời gian họ phạm tội so với thời gian họ không phạm tội, cái nào nhiều hơn? Bây giờ dụ như bây giờ hai vợ chồng hạnh phúc mấy chục năm rồi, nhưng mà chỉ cần ông này ổng sanh tâm, nghĩa là minh thiện, thí dụ sanh tâm tà dâm, chỉ cần một tiếng đồng hồ là coi như là ít, chứ phải không? Ổng 40 năm hạnh phúc thương yêu vợ con, mà giờ ổng chỉ ra ngoài ổng đi bia ôm về Việt Nam, ổng phạm tội có một ngày thôi thì rất ít nè. Còn 30 năm nay cô dự trung cổ ăn chay, và bữa kia cổ buồn quá cổ thấy ốm, cô ra cổ mua con vịt cắt cổ thì tạm phạm tội ít hơn cổ đi phá tu nhiều hơn mà, phải không? Rồi suốt ngày mình tụng kinh nhiều, nhưng mà lâu lâu mình đâm sau lưng chiến sĩ mình nói xấu người kia có một chút à, thì phạm có 5 phút à, đúng không? Như vậy đó thì Phật nói nè, quản lý ngoại đạo nè, Phật mới bác nè. Phật nói giả sử có người gây tội sát sanh, tội trộm cướp, tà dâm, nói láo, thời gian họ phạm tội so với thời gian họ không phạm tội, cái nào nhiều hơn? Đương nhiên là cái thời gian họ phạm tội rất ít, giết người chỉ cần một phút là giết được rồi, phải không? Mà cái thời gian họ không phạm tội thì nhiều. Khi đó ngoại đạo ni kiền tử mới hỏi Đức Phật lại, như vậy ngài dạy đệ tử của ngài như thế nào cho đúng với chánh pháp và chánh kiến? Phật nói, ta thường dùng nhiều phương tiện để dạy cho hàng đệ tử tại gia hay xuất gia của ta, chớ có sát sanh, chớ có trộm cướp, chớ có tà dâm, chớ có giọng ngữ, chớ có uống rượu. Và nếu người đệ tử có lòng tin nơi ta và đình chỉ tức là chấm dứt ngay, không làm, con từ ngài con quy y Phật, những cái chuyện trước con lỡ rồi, bây giờ con không làm nữa, đình chỉ, không tái phạm các tội đó nữa, thêm vào đó người đó phải tỉnh giác, chánh niệm, nội tâm không bị chi phối bởi tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, và tu tập theo tứ vô lượng tâm, tức là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì sẽ chuyển hóa được ác nghiệp đã tạo trước đây. Mà cái chuyện này có xảy ra chưa quý vị? Ngài vô não, cái ông mà giết 999 người sổ tai đao á, rồi sau đó ông theo đạo Hòa La Môn, nó mày giết đủ 1000 tên tao về tao truyền pháp thần thông cho. Giết riết tới một ngày kia giết 999 tên rồi, còn lại một người đó cuối cùng chờ hoài không gặp, thấy mẹ băng cơm ra đó, tính giết mẹ thì Phật hiện ra đạo. Mà một cái người giết như vậy 999 bằng người, mà sau khi quy y Phật có 1 tháng sau độ đắc A La Hán, nếu quả thật ông phải trả cái quả đó thì cái lý ông này đâu có đúng. Từ một người giết người như vậy mà trở thành một cái người chứng thánh quả, Bởi vì Phật mới nói, thầy khai triển tiếp cho thấy nè. Đó. Đó, quý vị thấy nè. Thời gian này tất cả chúng sanh nè, thầy dặn nó là phải theo cái đình chỉ, không tái phạm các tội đó nữa. Thêm vào đó, người đó phải tỉnh giác, chánh niệm, nội tâm không bị chi phối bởi tâm tham lam, sân hận, si mê, tà kiến, và tu tập theo tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, thì sẽ chuyển hóa được ác nghiệp và đã tạo trước đây. Nếu tất cả chúng sanh làm ác nghiệp mà phải trả quả tương ưng, thì sẽ không có một vị Phật xuất hiện trên thế gian này để giáo hóa chúng sanh. Có nghĩa là tu thì chuyển nghiệp, chuyển quả khi nào nó chưa trổ ra, tức là cái quả chưa trổ mình có quyền chuyển. Thầy thí dụ, chúng ta trồng một cây bưởi chua, chưa chắc là chúng ta ăn cái quả bưởi chua. Nếu có người kỹ sư canh nông dạy cho chúng ta cách mà thức dùng da của cây bưởi ngọt để tháp vào cho da bưởi chua, biến thành ra là quả bưởi chua, và bưởi chua thành bưởi ngọt, có không? Bây giờ kỹ thuật họ trồng một cái cây bưởi chua, họ có thể tháp cây để họ làm cho lai giống, thành ra chưa khi lúc nó chưa trổ quả đó thì mình có thể chuyển. Thì cái người kỹ sư này tượng trưng cho thiện tri thức, cho Đức Phật, và Ngài chỉ cho mình cách chuyển ra cái quả ác thành quả lành. Thì Ngài Ưng Quật Qua La là Ngài trồng một cây bưởi chua rồi, nhưng mà gặp Phật đúng lúc, Phật dạy cho Ngài cách sám hối, cách làm thiện, làm ác, Ngài tu, và Ngài chuyển cái quả cuối cùng thay vì cái quả địa ngục thành ra là cái quả A-la-hán. Ngài chỉ trả cái hiện báo chạy đời là lúc đó Ngài đi khất thực. Thì khi đó những người bị thân nhân Ngài giết, họ lại họ ném đá, hằng ngày họ chọi, nhưng mà chảy máu, lỗ đầu, nghĩa là ăn đói, ăn khát. Họ, nhưng mà cái quả thay về đọa địa ngục mà bây giờ trả vậy là trả trọng báo thành khinh báo. Thì cái đó là tốt quá chứ còn gì nữa, vẫn trả mà trả nhẹ thôi. Đó. Quý vị trồng một cây bưởi chua chưa chắc là chúng ta sẽ ăn quả bưởi chua. Nếu có người kỹ sư canh nông dạy cho chúng ta cách thức dùng da của cây bưởi ngọt tháp vào để cho bưởi chua biến thành quả bưởi ngọt. Đó là một thí dụ. Thí dụ hai, nếu chúng ta trồng bầu, chưa chắc 100% là chúng ta sẽ ăn quả bầu. Nếu chúng ta không tiếp tục tạo thuận duyên cho cây bầu bằng cách bón phân, tưới nước. Thí dụ bây giờ đó, quý vị đi ăn cắp vô siêu thị, chưa chắc quý vị đã là bị ở tù. Nếu quý vị chấm dứt ngay cái duyên đó và không làm nữa, đừng tạo cho nó thuận duyên để nó trổ, đúng không? Mình nó vừa chưa lên trái mình ngắt cái bông, hoặc là mình không tưới nước nữa thì cây bầu nó tự động nó không có ra quả. Đó là cái lý nhân quả nhà Phật, nó rõ ràng lắm. Không tưới nước, không chăm sóc cho cây bầu thì nó sẽ chết mà không kết trái ra bông được. Thí dụ ba, nếu chúng ta cưới nhầm một cô vợ không có 4 tiêu chuẩn công dung ngôn hạnh thì chưa chắc chúng ta phải chịu cảnh thân trai 12 bến nước. Cái này chú Thành để ý nè. Trong nhờ đục chịu, nếu chúng ta cố gắng đi cài để dành tiền cho cô vợ chung du diệm này đến thẩm mỹ viện, phải không? Bây giờ chả hả giờ chú về, chú cưới nhầm một cô vợ xấu quá, phải không? Mũi nó xẹp thì chú đừng bao giờ nổi sân lên nói thầy ơi sao số con khổ quá. Mà cô vợ đó, thầy sẽ dạy con nói bây giờ đó, ông Thành nó có sầm ben gì đó, thì con sẽ nói vậy: anh có ngon số em nó khổ, vậy anh cho tiền em đi sửa mũi. Anh có chê con mắt em thì cho tiền em đi cắt mắt. Anh có chê cái miệng em cho tiền đi cắt trái tim, phải không? Thành ra cứ việc như vậy là có cái trí huệ, chứ không có dạy gì mà sân hận hết, phải không? Mình thấy mình gặp cô vợ xấu như chung vô diệm thì mình ráng cài có tiền cho nó đi thẩm mỹ viện. Còn nó ngu quá thì cho nó đến trường học để nó không biết nấu ăn, cho nó học nấu ăn, đúng không? Học lấy bằng neo, vân vân. Thí dụ tư, như mua nhà một phòng ngủ, chứ chắc là quý vị ở một phòng ngủ, nếu quý vị biết làm có tiền để mình remodel làm thành 4 phòng, 3 phòng, phải không? Tóm lại từ cái nhân á, đi đến cái quả phải có rất nhiều cái nhân duyên, thuận duyên và nghịch duyên. Nếu mình làm duyên ác, quả đừng có trở, mình để tạo những nghịch duyên để cho nó không có. Mình đã giết sát sanh hồi nhỏ rồi, mình giết nhiều quá, bây giờ mình đi phóng sanh để tạo ra cái nghịch duyên. Đó. Hồi xưa giờ mình bỏng sẻn, mình đi bố thí để tạo ra cái nghịch duyên, để mình gặt, nó lai giống rồi. Quý vị thấy, một ly nước chanh mà uống 100% thì nó cay, nó đắng, nhưng mà một ly muối không á, uống nó cũng đắng lắm, mà bỏ chút chanh, chút muối ốp vô, rồi bỏ thêm miếng đường vô thì thành gì? Ly chanh muối. Đó, phải biết như vậy thì nó, mình biết hưởng, mình chuyển cái quả. Đó, tu là chuyển nghiệp. Tóm lại từ cái nhân đi đến cái quả phải có rất nhiều cái thuận duyên hay nghịch duyên để cho nó tiếp tục phát triển thành quả tốt hay quả xấu, hoặc là không trổ ra quả. Cho nên người Phật tử quy y Phật rồi, những cái nhân tốt ta nên trợ duyên làm cho nó ngày một tốt hơn, và những cái nhân xấu đã gieo thì cố gắng tạo nghịch duyên đừng cho nó có cơ hội để phát triển thành quả. Do đó giáo lý của nhóm Hoại Đạo Ni Kiền Tử là người nào làm nhân xấu thì nhất định 100% phải hưởng quả xấu. Nhưng Đức Phật thì dạy là không hẳn là như vậy. Nếu chúng ta biết đoạn duyên hay trợ duyên một cách có trí huệ, đây là ý nghĩa của sự tu là chuyển nghiệp, giữ thành nghiệp lành. Đó, Đức Phật mình là rõ ràng lắm, không có nhất định. Thí dụ như ngài Vô Não Ương Quật Ma La giết gần 1000 mạng người mà vẫn chứng quả A La Hán, như vậy nếu biết đem áp dụng cho cuộc đời tu hành của chúng ta, gieo rất nhiều cái nhân xấu, bây giờ hiểu đạo rồi phải tinh tấn tu hành tạo những nhân tốt để chuyển quả xấu thành tốt, chuyển trọng báo, nghĩa là những cái báo nặng đó, đọa địa ngục thành khinh báo trong hiện đời. Trong đời này giả sử như quý vị có nhiều vị, tự nhiên hồi xưa giờ làm ăn tốt quá, tự nhiên chẳng hạn như bây giờ là Minh Thiện nè, với Nghĩa Diệu Quang lâu nay nghĩa là không có tu, tự nhiên mới vừa quy y thầy núi cái tự nhiên bị thất nghiệp, bị định công. Nhưng mà cái đó là trả những cái quả, thay vì trọng báo thành là khinh báo. Có nhiều người vậy đó, họ than trời trách đất, nhưng mà nên mừng đi. Chẳng hạn thầy vô đây thầy bị người ta nói, thầy ta chửi, thầy đủ thứ, nhưng mà cái đó thầy rất là cảm ơn người ta, tại vì biến những cái khinh báo thay vì mình đọa địa ngục, mình đọa vào ngạ quỷ súc sanh, bây giờ bị người ta nói, người ta chửi, người ta nói mình bỏ bùa bỏ ngải làm những cái chuyện này kia, thì đó mình mừng, tại vì chuyển trọng báo thành khinh báo, rất là mừng chứ không có cái gì buồn hết. Hiểu như vậy rồi đó thì mình rất là welcome những người chửi mình, thì nó vô quái ngại mà không có cái gì hết. Chứ còn ngày xưa mà không hiểu đạo thì nó nói mình câu là sống để bụng chết mang theo, thấy không? Nhưng bây giờ không có, bây giờ giận từng thì bây giờ giận chừng 3 ngày thôi, rồi mai mốt giận 2 ngày, rồi giận 1 ngày, rồi sau đó không giận nữa đó. Rồi chuyển trọng báo đọa địa ngục thành khinh báo trong hiện đời. Trong bài kinh sám hối mỗi ngày rằm và mùng 1 có câu: tội từ tâm khởi đem tâm sám. Quý vị nghe câu này hoài phải không? Cái tội từ tâm khởi thì đem tâm sám, tâm được tỉnh rồi tội liền tiêu. Mà tâm được tỉnh này khó lắm á. Tâm được tỉnh tức là cái tâm phải trong sạch, không có dơ, không có tham, không có buồn, không có thương, không có ghét, không có thị phi. Cái tâm tỉnh là phải đòi hỏi cái tâm như là Phật. Tâm Phật thanh tịnh tợ lưu ly. Mà Phật nói cái câu này là tội từ tâm sanh, tâm khởi do tâm sám, tâm được tỉnh rồi tội liền tiêu. Mà tâm tỉnh tức là tâm Phật đó quý vị. Đó, tâm Phật. Đó. Thì cái người nào hiền quá người ta nói cái ông đó như ông Phật sống. Đó là cái tâm tịnh. Tội liền tiêu, tội tiêu tâm diệt đều không cả. Cái chữ tội tiêu thì mình hiểu mà tâm diệt là gì? Tâm diệt là mình diệt cho được cái tâm thương, tâm buồn, tâm ghét, cái tâm mà phiền não, cái tâm thị phi đó, cái tâm chấp nhất đó. Tội tiêu rồi mà phải diệt được cái tâm mà phân biệt, cái tâm thương ghét thì mình mới là điều không cả. Chứ còn nếu mà mình diệt mới rồi nhưng mà ngày sau khởi lại là nó lại mọc tiếp nữa đó. Đó, như thế mới thật là chân sám hối. Nếu mà được như vậy mới là chân sám hối. Quý vị nhớ một cái điểm rồi: Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô là con quy về, quy mạng là con quy về, con nương về. Cầu sám hối là con cầu sám hối. Bồ Tát là gì? Bồ Tát là một cái người tự giác và giác cho người khác nữa. Mahatát tức là đại Bồ Tát. Bồ Tát Mahatát, chữ Maha này có nghĩa là lớn, chữ Mahakajip là ông đại ca diếp. Mà đại ca diếp là mình không có giận, không có hờn tự, mình giải tỏa và đồng thời mình làm giác ngộ cho người khác cũng được. Như mình, như thầy bây giờ, thầy không giận, không hờn, thầy phải làm sao khai triển cái đó cho Phật tử cùng giác ngộ như thầy thì mới kêu là Mahatát. Chữ Hán nó hiểu như vậy, Phật tử đọc ra nó không có gì để huyền bí lắm. Rồi một hôm ngài Vô Não, tức là ông mà chàng mà giết 999 mạng người đó, khi đã xuất gia vào tăng đoàn rồi, nhưng nhớ lại khi xưa mình theo tà sư ngoại đạo giết người vô số, còn chút nữa thì không gặp Phật đã ra tay, nghĩa là giết mẹ rồi. Nhưng mà nếu ông này ra tay giết mẹ rồi thì quý vị biết không, không có chuyển được nữa. Một trong năm ngũ tội vô gián là giết Phật, giết thánh tăng, giết cha mẹ, giết thầy tổ và phá tăng hòa hợp. Mà nếu Phật ra tay, tại Phật biết ông này có cái cơ duyên để mà chứng quả A-la-hán, mà nếu mình không có giúp ông thì coi như ông giết rồi, là ông không, ông đọa địa ngục vô gián luôn, thành không có sám hối được. Những cái tội khác đều sám hối được hết đó. Vì ông nói là nếu mà